Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2667, công đức, canh 1, giết nhiều người như vậy, lại không có nghiệp lực quấn thân, ngược lại thống khoái đầm đìa, toàn thân nhẹ nhàng mà sung sướng, toàn bộ thấu thấu, tên gia hỏa này tạo quá nhiều sát nghiệt, nhất là đất liền chi nhân, mỗi người trên tay đều không chỉ một đầu tánh mạng. Sở Ly giết chỉ cảm thấy thống khoái, hận không thể sớm tự giết bọn chúng đi. Thiên Dương đảo cao thủ như thế, còn lại chư đảo sợ là cũng không sai biệt lắm. Sở Ly trong nội tâm sát cơ sôi trào, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong óc hư không đã ngưng tụ thành gần trăm chuôi lôi kiếm. Hắn đem sôi trào sát ý không có cưỡng ép áp lực, mà là ngưng tụ thành chu thần lôi kiếm tồn lấy. Hiện tại trong óc hư không càng ngày càng trống trải, càng phát ra chắc chắn. Dừng lại 100 chuôi chu thần lôi kiếm cũng không có nguy hiểm. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, từng vị hoàng bào tăng nhân theo đại điện chậm rãi đi ra. Chứng kiến Sở Ly đứng ở nơi đó, đều chắp tay thi lễ, ánh mắt lộ ra vài phần khác thường. Cuối cùng nhất lắc đầu, tiến vào đại điện nghị sự đều là cao tăng. Phật hiệu thâm hậu, ánh mắt nhạy cảm, liếc nhìn ra Sở Ly trên người lộ ra trùng thiên sát khí. Xông thẳng lên trời, định như, vào đi, tâm tịch thanh âm từ từ thổi qua đến. Sở Ly chậm rãi tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện trống trải, cao lớn nguy nga kim thân Phật tượng tọa lạc chính bắc. Nửa nhắm mắt mảnh vài, hai tay kết ấn, từ bi xem chiếu vào trong đại điện. Bước vào trong đó lộ ra bản thân nhỏ bé, không hiểu sinh ra kính sợ cảm giác. Tâm tịch đứng tại cực lớn kim thân Phật tượng trước, cao lớn thân thể khôi ngô lộ ra nhỏ gầy. Sở Ly tiến lên, song trưởng chắp tay, phương trượng, đi thanh minh phong. Tâm tịch ấm giọng đạo, nhíu nhíu mày. Hắn cũng nhìn ra Sở Ly thông thiên sát khí lượn lờ. Sở Ly chắp tay nói, đã tiêu diệt Thiên Dương đảo cao thủ, đáng tiếc muộn đi một bước. Bọn hắn dĩ nhiên tiêu diệt hai tông, đang muốn diệt Thanh Phong Tông. A-di-đà Phật, tâm tịch chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, tựa hồ thương xót bị diệt hai tông. Thở dài nói, vì vậy ngươi đem bọn họ đều giết sạch rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, phương trượng thứ tội, bọn hắn thật sự là không hề sám hối chi ý. Muốn chính là tiêu diệt chung quanh tất cả mọi người. Như thế nghiệp chướng, không thể không trừ. Giết bọn hắn một cái, cứu trăm ngàn dân chúng vô tội. Ai, chấm ngoặc kép, tâm tịch chậm rãi gật đầu nói, có thể thế sự phức tạp, nhân quả dây dưa, không phải do như vậy thống khoái làm việc. Sở Ly nói, phương trượng, còn có còn lại trên biển chư tông tin tức. Tâm tịch trầm giọng nói, định như, tu luyện Phật hiệu ngươi phải biết, sát nhân quá nặng, tất thụ cắn trả. Sở Ly nói, dù cho thụ cắn trả, những tai họa này cũng muốn thanh lý mất. Phương trượng, thực có tin tức lời nói, giao cho ta đến xử lý a. Ai, chấm ngoặc kép, tâm tịch nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Sở Ly Phật hiệu như thế tinh thâm, tâm trí kiên định, chính mình thì không cách nào dung chuyển rồi. Người mà lại tại trong chùa bế quan a. Hắn chậm rãi nói ra, tu tâm dưỡng tính, hóa giải sát khí. Sở Ly cười cười, toàn lực vận chuyển Địa Tạng chuyển luân kinh. Thời gian nháy con mắt, chung quanh lượn lờ sát khí dĩ nhiên biến mất vô tung. Thấy tâm tịch lần nữa phát ra thở dài, chẳng trách hồ Sở Ly dám như vậy sát phạt. Sở Ly trầm giọng nói, phương trượng, chúng ta đại từ ân tự một mặt thương xót nhưng lại không thành. Phật cũng có nộ hòa, kim cương nộ mục, hàng yêu phục ma. Đệ tử nguyện vi Phật chi nộ hỏa hiện thế. Tâm tịch như có điều suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói, mà lại các loại, xem còn lại mấy tông tin tức xấu đi. Hắn cảm thấy còn lại trên biển tông môn không sẽ như thế. Thiển cận, không nên huyết tinh trấn áp chung quanh. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến bước chân. Trụ trì, một đạo trong sáng thanh âm vang lên. Định tính, vào đi, tâm tịch đạo. Một cái cao gầy thanh niên hòa thượng tiến đến, nhìn xem có chút gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Chỉ là thần sắc thong dong trầm tĩnh, một đôi mắt thanh sao sao người, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Trụ trì, đây là vừa truyền tới tin tức. Định Tính chắp tay thi lễ, đem hai cái ống trúc trình lên đến, sau đó chắp tay đối với Sở Ly thi lễ. Sở Ly mỉm cười chắp tay, bái kiến Định Lý sư huynh. Định Tính lắc đầu mỉm cười. Hai người mặc dù không sao cả ở chung, nhưng sớm khóa muộn giờ dạy học thường xuyên nhìn thấy, lẫn nhau cũng quen biết. Tâm Tịch mở ra ống trúc, sau khi xem, lộ ra tức giận thần sắc, hừ một tiếng, trụ trì, có thể có chuyện gì muốn đệ tử hiệu lực? Sở Ly đạo, hắn trải qua khổ tu về sau phát hiện, một mặt khổ tu đối với bản nhược long tượng công dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Đạt tới 11 tầng về sau, tiến vào tầng thứ 12 cần không chỉ là nội lực, còn có công đức, cái này công đức chính là vô hình chi vật. Nếu không có hắn thân có thiên nhãn thông, học nghề lực bức bách phía dưới chỉ có thể luyện thành lưu ly diệu liên kinh. Do đó có thể chứng kiến người bên ngoài nhìn không tới, cũng không cách nào minh bạch cái này ảo diệu. Như sư phụ hắn Tuệ Quảng Hòa Thượng, tích lũy đã đầy đủ. Hết lần này tới lần khác không đạt được 12 tầng bàn nhược long tượng công. Mà trong chùa Chư Tăng, cũng chỉ có một cái nghe thấy thông đạt đến 12 tầng cảnh giới. Cái này ảo diệu bên trong là công đức đầy đủ mới có thể ra hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, đem bàn nhược long tượng công đẩy mạnh đến 12 tầng. Công đức chưa đủ, dù thế nào khổ tu cũng là vô dụng, người bên ngoài đều tưởng rằng ngộ tính chi cố, Phật hiệu tinh thâm chi cố, mới có thể linh quang lóe lên mà bước vào 12 tầng. Đều không thể có thể phá tầng này. Sở Ly cảm thấy, vị kia nghe thấy thông sư tổ chỉ sợ cũng đần độn u mê tiến vào 12 tầng. 12 tầng bàn nhược long tượng công đó chính là giao hóa rồng. Bàn nhược long tượng công uy lực mới chính thức thể hiện ra. Sở Ly hận không thể lập tức bước vào, cho nên muốn tích lũy càng nhiều nữa công đức. Tâm Tịch thở dài nói, thế nhân nhiều ngu, không nên chấp nhất tại ân oán cùng giết chóc. Sở Ly nói, trên biển tông môn lại giết người. Tâm Tịch đem lưỡng chương tố tiên đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy quét qua, cau mày nói, Phong Liệt đảo cùng Xích Quân đảo, tố tiên bên trên Sở Định chính là lưỡng đảo cao thủ đăng nhập về sau. Riêng phần mình làm việc, tổng cộng giết bao nhiêu người? Dùng thủ đoạn gì? Hai tông cùng Thiên Dương đảo thủ đoạn độc nhất vô nhị, đều là huyết tinh trấn áp. Phong Liệt đảo cùng Xích Quân đảo đều cùng Thiên Dương đảo đồng dạng. Lúc đầu có 100 cái cao thủ, đều diệt sát hơn 1000 cái nội lục tông môn cao thủ. Phong Liệt đảo đã diệt một cái trung đẳng tông môn, Xích Quân đảo đã diệt hai cái môn phái nhỏ. Bọn hắn ra tay tàn nhẫn, chó gà không tha, trấn nhiếp chung quanh. Sở Ly lắc đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch đây là đất liền cùng trên biển quan niệm bất đồng. Đất liền võ lâm phân tranh, thiên hạ đại loạn. Nhưng còn chú ý một cái sư gia nổi danh, danh chính ngôn thuận, mà trên biển tắc thì không hề cố kỵ nhược thịt nhược thực, cường giả vi tôn, cho nên trên biển tông môn muốn cắm rễ dừng chân, muốn vốn là trấn nhiếp tứ phương, chế bá một phương, cái đó một cái dám mạo hiểm đầu liền giết chết, xem lão không thành thật một chút. Bọn hắn theo trong đáy lòng không có nhìn đến khởi đất liền võ lâm. Hắn buông lưỡng chương tố tiên, trầm giọng nói, Phương Trượng, giao cho ta a, người muốn như nào? Tâm Tịch hỏi. Sở Ly nói, tự nhiên là ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, ngoặc kép, đi a. Tâm Tịch chậm rãi nói, như có không cô, lưu một đầu tánh mạng. Là, Sở Ly trầm giọng nói. Tâm Tịch nhìn về phía Định Tính, trợ định như tìm được bọn hắn. Vâng, trụ trì. Định Tính chắp tay thi lễ, đối với Sở Ly nói, Định Như sư đệ xin mời đi theo ta. Sở Ly đối với Tâm Tịch chắp tay thi lễ, bình tĩnh xoay người ly khai. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Tâm Tịch lắc đầu thở dài. Phật hiệu tinh thâm hết lần này tới lần khác sát khí trùng thiên, Định Như tương lai thật đúng là nhìn không thấu, thực không biết là phúc là họa. Bất quá Định Như tự cụ thiên nhãn thông, ưng có thể tránh hung xu thế cắt mới là tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.